Này hột mít, tớ thích cậu, chương 6, bí mật quá khứ hiện tại part 1. Góc truyện audio.com. Hắn khựng người lại rồi ngoái đầu ra sau nhìn tôi. Tôi tức giận tiến lại gần hắn. Không nói không rằng liền giơ tay lên định tát hắn nhưng đã bị hắn bắt lại. Hắn cầm cổ tay tôi mà siết chặt. Đau quá đi, hắn nhíu mày nhìn tôi. Này đồ lùn, định đánh ai đấy hả? Đồ lùn, sỉ nhục, đây đúng là một sự sỉ nhục lớn mà. Tôi mà lùn á, à chỉ là hơi thấp mà thôi. Có 3 mét bẻ đôi thôi mà dám gọi tôi là đồ lùn. Tên này, tôi nghiến răng ken két. Hỏi, cậu gọi ai là đồ lùn thế hả? Nam bật cười, ô mi chuối, đẹp trai, nhưng, hắn cười ư, từ lúc quen biết Nam tới nay tôi chỉ toàn thấy hắn cười lạnh chứ chưa bao giờ thấy hắn nở một nụ cười ấm áp nào. Mặc dù tôi quen biết với Nam chưa được 12 tiếng. Hi hi, hắn nói, bao giờ cao được như tôi thì hãy vác cái thân xác lùn của cậu tới mà đánh tôi. Còn bây giờ hả? Hừ, mà cậu rút cục là cao bao nhiêu mà lùn thế? Tên khốn này, mở miệng ra là lùn, lùn và lùn, tôi nhếch môi cười đáp. 1m57, trời, 1m57 á, đùa hả trời? Thế cậu cao bao nhiêu mà dám khinh thường người khác vậy? 1m85, what? 1m85 trừ 1m57 bằng 28cm. What ở eo, cao hơn tôi những 28cm lận. Hoa, wow, ăn gì mà cao thế? Tôi quay phát sang Minh. Hỏi, còn mày, mày cao bao nhiêu? 1m84, cái định mệnh gì thế này? Tôi hất tay Nam ra. Cảnh cáo, loại người hở một tí là đánh người ta như cậu chẳng khác nào cặn bã của xã hội. Tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu còn dám đánh Minh thì tôi sẽ cho cậu vô nhà xác ở đấy. Khuôn mặt Nam biến sắc, hắn ta lạnh lùng nói. Để xem cậu có đủ trình không đã. Này hột mít, đây là chuyện của tao với hắn. Mày đừng có mà xen vô. Minh từ đằng sau tiến tới. Đứng trước mặt tôi. Xong cậu ta quay người lại về phía Nam. Gằn giọng, cậu mà đụng tới cô ấy. Tôi sẽ, đoạn sau đó cậu ta nói nhỏ quá làm tôi chẳng nghe thấy cái gì cả. Chỉ thấy Nam nhếch môi cười nửa miệng. Đừng nói là cậu ta đã nói là... Tôi sẽ giúp cậu, nhé, ôi ôi nhìn cái biểu cảm của Nam kia là đủ bĩa tôi đoán chúng phóc rồi. Hu hu, mà hai tên này sao cứ thì thào vậy? Nói to lên cho tôi nghe với nào. Một lúc sau, Nam có vẻ như đã nói chuyện xong rồi nên bỏ đi. Mình cũng nối gót bỏ đi luôn. Cho hỏi xíu, tôi có phải là không khí không vậy? Tôi ú ớ gọi Minh. Chấm, chờ đã. Minh, cậu ta ngoái đầu lại nhìn mà không nói gì. Tôi nói tiếp, tao có chuyện cần nói với mày. Nhưng tao chả có chuyện gì để nói với mày cả. Mà cho dù là có đi chăng nữa tao cũng không nói. Xong cậu ta định quay lưng bỏ đi thì tôi tiến tới cạnh cậu. Kéo lấy tay Minh, nói, xin lỗi mà, tao làm gì khiến mày giận à, chưa biết mình sai chỗ nào mà đã xin lỗi thì cũng vô ích mà thôi. Là vụ hồi chiều ở ghế đá có đúng không? Xin lỗi mà, tao không phải là một người nhỏ mọn đi chấp mấy cái chuyện vặt vẹo đó. Thế này giận tao cái gì chứ? Tao chả giận mày chuyện gì cả. Thái độ đó mà bảo là không giận à, cậu không trả lời mà hất tay tôi ra rồi bỏ đi. Trần Khải Minh đáng ghét. Rốt cục thì tôi đã làm sai cái gì để cậu giận tôi đến mức này chứ? Trời lạnh, nhớ về sớm, đắp chăn thật kỹ vô nhé. Ngủ ngon, tôi giật mình ngước nhìn cậu. Cậu nhìn tôi nở một nụ cười dịu dàng. Khẽ gật đầu trong sự bối rối rồi nói lời cảm ơn. Nhưng mà lúc nãy trông cậu ngầu thật đấy. Bên ngoài thì tỏ vẻ lạnh lùng nhưng bên trong thì lại quan tâm người ta. À, cậu cứ như thế này thì bảo làm sao tôi quên được cơ chứ. Cậu nói tiếp, à mà này hột mít. Nhớ về nhà giảm cân với uống sữa để tăng thêm chiều cao nhé. Và vù, dạ vâng, cậu vừa dứt lời là đã chạy mất tiêu luôn. Giảm cân á, chuyện đó xưa rồi, tôi đã giảm cân thành công sau khi về thành phố rồi. Dáng vóc tôi bây giờ thì chỉ có thể gọi là nhỏ nhắn thôi. Nhìn cũng đáng yêu lắm chứ bộ. Trên đường về, tôi có ghé qua một tiệm tạp hóa để mua thêm một hũ kẹo mút. Vừa đi vừa ngậm kẹo, tôi vu vơ nhìn xung quanh. Thật ra vào buổi tối, đường phố rất đông đúc, và ánh mắt tôi dừng lại trước tấm áp phích của ca sĩ Nhật Vũ. Nếu đem ra so sánh độ lạnh lùng giữa Vũ với Nam thì Vũ còn kém xa. Nhưng trong ánh mắt của Vũ, có chút gì đó man mác buồn. Dường như, Vũ có nét gì đó rất thu hút người nhìn. Khẽ đánh ánh mắt sang chiếc TV công cộng, tôi thấy người ta đang chiếu cảnh họp báo của một ai đó. Là Nhật Vũ, chà, tuy không biết gì nhiều về Vũ nhưng nhìn cách cái đám con gái ven đường dán mắt vô màn hình TV là đủ biết tên này khá là nổi rồi. Ca sĩ Nhật Vũ, anh có thể cho tôi hỏi một câu được không? Một anh nhà báo lên tiếng. Được, anh hỏi đi, nếu có thể thì tôi sẽ trả lời. Anh phóng viên hí hửng, nói, vấn đề bạn gái của anh dạo này được rất nhiều fan hâm mộ đặc biệt quan tâm. Phải chăng, anh và cô ca sĩ Tuyết Mai đang hẹn hò? Thực ra, mối quan hệ của chúng tôi chỉ đơn thuần là đồng nghiệp mà thôi. Phải chăng anh đã thích người khác rồi sao? Phải, lời Nhật Vũ vừa dứt là cả cái căn phòng ấy nhốn nháo hết cả lên. Bao nhiêu giả thuyết được đưa ra, bao nhiêu câu hỏi được đặt ra, các fan đang theo dõi cuộc họp báo thông qua chiếc TV ấy vừa nghe xong câu trả lời của Vũ thì tình hình cũng chẳng khác gì. Họ hoang mang, họ tò mò, họ ủng hộ, họ phản đối ư, cũng có thể lắm chứ. Vũ còn rất trẻ, việc Vũ có bạn gái hay thích hoặc thậm chí là yêu một ai đó có thể khiến Vũ gặp trở ngại. Nói đi thì cũng phải nói lại. Hiện tại Vũ đang rất nổi, rõ ràng biết hậu quả sẽ không tốt đẹp gì vậy thì tại sao Vũ lại nói ra? Tại sao Vũ không phủ nhận? Chợt, tôi có cảm giác gì đó khá là bứt rứt, giống như mình vừa gây ra chuyện gì đó tồi tệ lắm vậy. Cảm thấy có lỗi, tôi cũng không biết rõ cảm xúc lúc này là như thế nào nữa. Vũ nói tiếp, tôi đã tỏ tình với cô ấy. Cô ấy bảo tôi chờ một thời gian. Tôi chờ, đến lúc cô ấy phải trả lời. Cô ấy lại biến mất. Cô ấy đi không nói một lời nào. Cô ấy không bảo tôi chờ. Nhưng, tôi vẫn chờ. Suốt một năm qua, tôi vẫn chờ. Vậy mà, tôi vẫn chưa nghe được một lời nào từ cô ấy. Nếu cô ấy cũng đang xem buổi họp báo này, tôi chỉ muốn nói với cô ấy rằng, tớ sẽ chờ. Dù cậu còn nhớ hay là đã quên lời hứa đu thì tớ vẫn sẽ chờ. Tớ vẫn yêu cậu nhiều lắm. Từng lời Vũ nói, tôi nghe không sót một chữ nào. Tất cả mọi người đều im lặng nghe Vũ nói. Phải, họ đã khô si, là họ, là những fan cuồng của Vũ. Mối tình của Vũ, sự hy sinh của Vũ, sự chờ đợi của Vũ đã và đang lấy đi nước mắt của hàng ngàn fan cuồng. Một mối tình cảm động. Lâm ly bi đát của anh chàng ca sĩ vạn người mê Dương Nhật Vũ và cô gái đó giống như một câu chuyện ngôn tình chưa có kết thúc. Nhưng, có phải làm quá lên không vậy? Tôi thấy chả có gì đáng để mà khóc cả. Đúng rồi, họ là fan cuồng mà. Là fan cuồng đó, fan cuồng còn đáng sợ hơn cả anti-fan nữa cơ mà. Lời Vũ nói, nhẹ nhàng mà sâu lắng. Nó chứa chấp nỗi buồn vô tận nhưng những lời dành cho cô gái đó lại vô cùng ngọt ngào. Qua giọng nói cũng đủ biết Vũ yêu cô gái đó nhiều đến chừng nào. Cảm xúc trong tôi giờ rối bời lắm, không biết diễn tả như thế nào nữa. Chỉ biết rằng, nhìn Vũ, tôi thấy buồn, đứng trước cổng nhà cao hơn 2 mét kia, tôi đảo mắt xung quanh tìm cái cây, đi ra bằng đường nào thì đi về bằng đường đấy thôi. Tôi trèo lên cây, đứng lên một cái cành, đừng tưởng tôi sẽ nhảy xuống nhé, gan tôi vẫn còn bé lắm, tôi vẫn chưa muốn chết đâu. Hai tay bám vào chiếc cành, hai chân khua đi khua lại để tìm thanh sắt ngang của hàng rào. Dạ vâng, và trời không tuyệt đường người, sau một hồi loay hoay thì tôi đã đáp đất bình an vô sự. Bây giờ chỉ cần tiến ra chỗ ban công, túm lấy chiếc dây thừng và leo lên. Nhưng, đời đâu như là mơ, tôi chỉ vừa leo lên được một quãng đường thì, xoạc, dạ vâng, nói đúng hơn là chiếc áo đang bị rách, không ổn rồi, nếu cứ như vậy, tôi sẽ bị rơi mất, không, tôi còn yêu đời chán. Ai đó, cứu tôi với. Chiếc áo rách hẳn, tôi đang rơi tự do. Vậy là hết rồi sao? Nhẹ thì vô bệnh viện thăm bác sĩ. Nặng thì đi theo tử thần xuống uống trà với Diêm Vương. Không đúng. Có gì đó sai sai. À, không phải đi theo tử thần mà đi theo Hắc Bạch Vô Thường mới đúng. À, lại không phải. Không phải rồi, vấn đề bây giờ không phải đi thăm ai, theo ai hay uống trà với ai mà chính là tôi. Hu hu, tôi vẫn đang rơi. Cứu, ai đó, cứu tôi với, mở mắt ra đi. Vậy là sao? Tôi mở hé hé đôi mắt ra. Anh hai đã đỡ tôi khỏi cú ngã vừa rồi ư? Việc tôi bỏ trốn chắc chắn anh Huy đã biết. Lẽ nào, lỗ tai tôi sắp được nghe cải lương. Khuôn mặt anh Huy bây giờ không mang một chút gì gọi là tức giận mà nó tràn ngập sự lạnh lùng đến đáng sợ. Không sao chứ, anh Gia Huy nhìn tôi. Hỏi, giật mình hà, tôi lắc đầu nguầy nguậy ý bảo không sao. Anh hai thả tôi xuống một cách nhẹ nhàng. Quái lạ, hôm nay ổng uống lộn thuốc hả? Hay bị chạm mạch, cũng có thể là bị đứt dây thần kinh. Tôi vẫn đang ngơ ngác thì anh hai nói tiếp. Còn đứng đó làm gì? Về phòng đi, tôi cúi mặt, giọng lý nhí, nói chung là phải cố tỏ ra cái bộ điệu đáng thương nhất có thể. Em xin lỗi, sao anh không mắng em? Bước chân anh khựng lại, ngoái đầu về phía tôi. Anh nói, nếu đã biết lỗi rồi thì anh còn mắng em làm gì nữa? Xong, anh lại bước đi, tôi chạy theo anh, nói, em xin lỗi, là do em không nghe lời anh. Anh bảo anh sẽ không mắng em. Nhưng thái độ của anh làm em sợ lắm. Đột nhiên ổng quay ngoắt lại. Quát, sao mày nhiều lời thế? Về phòng mau, được nước lấn tới à, what the hell? Vừa mới nhẹ nhàng với người ta xong vậy mà nói thay đổi liền là sao? Vậy là sao? Hôm nay ổng uống nhầm thuốc thật rồi. Có cần tôi gọi xe cấp cứu tới đưa ổng vô bệnh viện không nè trời? Quát tôi xong, ổng cũng bỏ đi một mạch luôn. Tôi thì lại lùi thủi đi dọn đống chiến trường rồi đi thay đồ và học bài. Hơn 10 giờ mới bắt đầu ngủ. Hôm nay có nhiều chuyện xảy ra quá. Cơn buồn ngủ ập đến rất nhanh. Màn đêm yên tĩnh, chìm sâu vào giấc ngủ. Thật thay bình, cách chương.